Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 140. Phần 140. Nói. Hắn liền ở trò chơi trên diễn đàn khai thiếp tốc xem. Man La tinh hệ nhiệm vụ tiến cập che giấu tiến mở ra công lực Diệp Thanh và Tiểu Lộc. Ngoặc kép. Đại ca. Người này marketing tu dưỡng thật là một bậc bổng. Kế tiếp. Ba người liền ngồi xổm Man La Vương cung ngoài cửa cùng nhau nghiên cứu cái này giả dối công lược. Muốn như thế nào biên, bọn họ biên tập hảo công lược. Luôn mãi xác nhận toàn văn không hề logic bác. Có thể tự bào chữa mà đem người chơi dẫn đường đến hợp tác tiến sau. Chuẩn bị làm trường kỳ cung cấp tiểu đạo tin tức Diệp Thanh tới phát gián, nhưng ở tới gần phát gián. Khi, Diệp Thanh vẫn là cảm thấy thiếu điểm cái gì, ta cảm thấy. Nơi này còn thiếu một chút đồ vật thứ gì? Ách, ta ngẫm lại. Diệp Thanh một mình tự hỏi trong chốc lát. Sau đó bỗng nhiên linh quang vừa hiện. Nhớ tới cái gì? Đúng vậy. Chính là này phía chính phủ tính. Nơi này đối ba cái lựa chọn cuối cùng dẫn đường kết cục. Đều là chúng ta ba người phỏng đoán tới. Khuyết thiếu tán thành độ. Thừa nhận sự thật này nhanh nhất biện pháp vẫn là trực tiếp tìm kim giáo. Thụ chứng thực. Nhưng hắn khẳng định không hy vọng bị liên lụy ra tới. Hoặc là không thể đem thế giới này chân tướng thông báo thiên hạ, cho nên. Nàng vẫn là đến tìm lối tắt trước không nóng này. Ta đem nhiệm vụ chủ tiến giao. Thuận tiện hỏi một chút Gahira tinh hệ bên kia thái độ, nói xong. Diệp Thanh lập tức đem nhiệm vụ chủ tiến đệ trình. Thu được Harris tu hồi phục sau. Nàng lập tức tiếp tục cho hắn phát tin tức. Diệp Thanh. Có một việc, ta muốn thỉnh giáo ngươi. Harris tu, người nói. Diệp Thanh, ta nói nếu Man La tinh hệ phản loạn quân sắp tới lật đổ Man La vương tộc. Tinh tế liên minh bên kia sẽ có hành động sao? Harris tu, sẽ, căn cứ ngươi theo như lời. Hiện tại Man La tinh hệ cơ hồ là ngoại giao cô đảo. Sẽ không có tinh hệ thừa nhận này chủ quyền. Ngược lại vô cùng có khả năng mở ra lần thứ hai ngày thí luyện. Diệp Thanh, mở ra lần thứ hai ngày thí luyện. Còn có thể như vậy thao tác. Harris tu, đây cũng là ta phỏng đoán. Hoặc là làm Gahira tinh hệ cùng mặt khác hai cái tinh hệ một lần nữa chỉnh đốn Man La tinh hệ. Hoặc là làm mặt khác tinh hệ tiếp nhận. Harris tu, theo ta được biết, tự điều lệ chế định tới nay. Có thể đạt tới ngày thí luyện tinh hệ cũng không nhiều. Này ý nghĩa tăng nhiều cháo ít. Sẽ không có tinh hệ dễ dàng buông tha Man La tinh hệ. Harris tu. Tóm lại, Man La tinh hệ hiện tại muốn khôi phục ngày xưa chi danh. Là tuyệt đối không có khả năng. Diệp Thanh. Như vậy, Gahira tinh hệ là như thế nào đối đãi Man La tinh hệ? Sẽ thu về đối Man La tinh hệ quyền khống chế. Harris tu. Đúng vậy, tuy rằng ta cũng không tán thành loại này thực dân điều lệ. Nhưng thật đáng tiếc, vi phạm tinh tế liên minh, nâng đỡ một cái khoa học kỹ thuật văn minh lạc hậu tinh hệ. Sở muốn trả giá đại giới là chúng ta vô pháp gánh vác. Harris tu, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Diệp Thanh, bởi vì, kế tiếp nhà thám hiểm yêu cầu tham gia Man La tinh hệ trong chiến tranh. Harris tu, chúc vận may. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra tốt nhất lựa chọn. Diệp Thanh từ đối phương phát tới dấu ba chấm chung. Cũng đọc ra đối phương vô ngữ. Hiển nhiên Man La tinh hệ phức tạp tình huống cũng làm hắn đau đầu. Bất quá cho dù như vậy. Diệp Thanh lần này vẫn là muốn đem Harris tu mấy câu nói đó bỏ vào tút công lược chung. Nàng lại. Lần nữa từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Rốt cuộc vừa lòng mà phát ra, chương 151-151 chỉ thủ thành công đem tút công lược tuyên bố sau. Cái này tân gián lập tức ở diễn đàn phiêu hồng, cơ hồ sở hữu tại tuyến người chơi đều ở trước tiên. Thấy được nó, ở cái này thiệp phía dưới trừ bỏ thảo luận Man La tinh hệ cốt truyện đi hướng ngoại. Càng nhiều vẫn là phun tào Diệp Thanh tới, 165 lâu tai trái lẳng lặng. Nima. Harris tên kia còn không có cho ta hồi âm. Diệp đại lão đều đã đi xong Man La tinh hệ nhiệm vụ chủ tuyến. Quả nhiên người cùng người là không giống nhau. 1236 lâu phong nguyệt. Đi theo đại lão đi là được rồi. 165 lâu. Có người ở phía trước khai hoang thí lôi là cái nhiều hạnh phúc sự tình a. À. Người nền nhiều thiêu thiêu cao hương làm đại lão nhiều viết tốt công lược. Diệp Thanh lần đầu tiên làm loại này bậy bạ sự tình. Nhiều ít còn có điểm chột dạ. Xem xong bình luận sau, nàng liền yên lặng mà lặn xuống nước. Ngay cả thông tin Lục Trung phát tới chứng thực tin tức, nàng đều chỉ là chọn hảo nói dối tới hồi phục, nếu như bị người chọc phá nói dối, thật là một đời anh danh đều không có. Diệp Thanh thở phì phì mà nhìn diễn đàn, càng xem càng rối rắm, Hoa Hoa chê cười nàng, hợp tác tiến không phải ngươi tiền sao? Ngươi muốn trách ai đi? Hiện tại ngươi chính là chuẩn bị mang theo một đám người nhảy hố, hảo đi. Diệp Thanh vô pháp phản, bác giải quyết tốt công lược tử sau. Kinh Hoa Hoa đề nghị, bọn họ vẫn như cũ tách ra hành động. Đuổi ở rất nhiều người chơi tiến vào Man La tinh hệ trước thu thập càng nhiều tình báo, Diệp Thanh tự nhiên còn muốn đi tìm cái kia thiếu trừ me đơ, sao thực hiển nhiên. Phản loạn quân không thế nào đãi thấy Diệp Thanh. Ít nhất me đơ lại lần nữa nhìn thấy nàng khi biểu tình liền rất vi diệu, vị tiểu thư này. Ngươi còn có chuyện gì sao? Diệp Thanh lười đến cùng hắn nói chuyện. Lấy ra kia đem ngọc bích chỉ thủ đưa cho hắn, cái này. Me đơ biểu tình liền từ vi diệu trở nên càng thêm phức tạp, này chỉ thủ. Từ đâu ra? He sổ cho ta. Nàng làm ta giao cho ngươi, me đơ biểu tình càng thêm phức tạp, Diệp Thanh cảm thấy hắn giờ phút này. Tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, nàng có nói cái gì sao? Cuối cùng, me đơ nghẹn ra như vậy một câu, Diệp Thanh lắc đầu. Cũng không có, nàng chỉ là làm ta đem cái này giao cho ngươi. Còn có, một khác đem chỉ thủ, là cho phía đông thủ lĩnh, phương Nam, phải không? Me đơ chậm rãi tiếp nhận chỉ thủ, tinh tế lau chùi một phen, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh. Khôi phục phía trước khí thế, ngươi có làm tốt lựa chọn sao? Muốn gia nhập chúng ta? Diệp Thanh lại lần nữa phủ định, ta hy vọng các ngươi hai bên có thể lần này nguy cơ chung. Có thể hợp tác, cùng nhau chống đỡ ngoại địch, me đơ cười lạnh. Ôm ngực nói, nhà thám hiểm tiểu thư. Người nhưng thiên chân, Diệp Thanh đối hắn nói không thèm để ý. Hơi mang trào phúng mà nói, thiên chân. Ta cảm thấy chân chính thiên chân chính là các ngươi mới đúng, các ngươi cho rằng các ngươi có thể thắng lợi. Man La tinh hệ chịu trụ một lần nội chiến, nhưng chịu không nổi hình tộc công kích, càng chịu không nổi tinh tế liên minh uy áp, ta bất quá là căn cứ vào Man La tinh hệ thực tế tình huống, làm ra hợp lý nhất lựa chọn. Me đơ nhìn chằm chằm Diệp Thanh trong chốc lát, sau đó hừ lạnh, không hổ là nhà thám hiểm đâu. Một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Có lẽ chỉ có các ngươi có thể như vậy sấp xỉ lãnh khốc mà phân tích lợi và hại lần này. Diệp Thanh tán thành hắn nói, ngươi nói rất đúng. Này vốn chính là sự không liên quan mình, bất quá. Ta còn là sẽ nỗ lực trợ giúp Man La tinh hệ giải quyết lần này khốn cảnh, đến nỗi kết quả. Cùng với chuyện sau đó, vẫn là xem các ngươi nói cho hết lời. Diệp Thanh không hề cùng me đơ nhiều lời. Nhưng ở trước khi đi, me đơ gọi lại nàng, hiện giờ. Linh cùng Man La vương tộc chi gian thù hận sớm đã ăn sâu bén rễ. Hợp tác khả năng tính. Chúng ta trước nay đều không có suy xét, nói. Hắn lấy ra một quả có khắc lá cây thuần màu đen huy chương. Giao cho Diệp Thanh, đây là tinh hệ này Linh tổ chức đặc thù huy chương. Có lẽ có thể mở rộng ngươi hoạt động phạm vi, các ngươi đến tột cùng có thể làm được cái gì trình độ, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Me đơ đem huy chương giao ra sau, liền xoay người rời đi. Diệp Thanh nhìn xem trên tay không đủ bàn tay đại huy chương. Này huy chương kêu Man La tinh hệ ngàn năm thụ hắc, một bộ phận thuộc tính là gia tăng người chơi thuộc tính, còn có một bộ phận thuộc tính phi thường đặc thù. Một Man La tinh hệ nhiệm vụ thu hoạch đến hòa bình giá trị sao 2. 2. Hiệp hội, dòng binh đoàn Man La tinh hệ tương quan nhiệm vụ mỗi ngày đệ trình số lượng vì 6 cái càng nhiều. Nhiệm vụ, càng nhiều hòa bình giá trị, hơn nữa. Này không phải nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này huy chương. nàng ở Heso cùng với Man La vương tộc trên người cũng thấy được tương đồng hình thức huy chương. Bất quá, bọn họ chính là vàng dòng sắc, này chẳng lẽ chính là linh tổ chức giấy thông hành? Meder vì cái gì sẽ cho nàng cái này? Nàng cảm thấy hai bên quan hệ càng ngày càng vi diệu, Diệp Thanh được đến huy chương sau lập tức báo cho Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc. Diệp Thanh, ta bắt được một cái kỳ quái huy chương. Các ngươi mau đến xem. Báo thù Lộc, đây là cái gì thần tiên huy chương? Ngươi từ nơi nào trộm tới? Hoa Cúc Hiến cho hắn. Đừng nói người khác, ta đều bắt đầu có điểm toan. Thành thật công đạo kích phát điều kiện. Diệp Thanh, ta cũng chính là lại đi Meder nơi đó một chuyến. Hắn hỏi ta muốn hay không gia nhập bọn họ. Sau đó ta cự tuyệt. Sau đó phải tới rồi cái này, báo thù Lộc. Thật sự không phải ngươi cái kia che giấu nhiệm vụ đưa. Diệp Thanh, nhiệm vụ khen thưởng lại không có viết. Hoa Cúc Hiến cho hắn. An bài, Diệp Thanh cùng bọn họ nói xong. Lại lần nữa mở ra diễn đàn. Đối công lược tiến hành thật khi đổi mới, nghe xong một ngày chuyện xưa. Biên nửa ngày chuyện xưa, Diệp Thanh cảm thấy có chút buồn ngủ. Nàng nhìn xem thời gian. Chuẩn bị hạ tiến, sao Diệp Thanh lại lần nữa thượng tiến sau. Chuẩn bị đi trước hiệp hội bên kia nhìn xem có cái gì nhiệm vụ có thể tiếp. Sau đó lại đi phía đông tinh khu tiếp tục hoàn thành che giấu nhiệm vụ, hiệp hội nhiệm vụ giao diện. Thượng nhiệm vụ rất nhiều. Chủ yếu chia làm tam loại, đệ nhất loại. Là đi Man La tinh hệ xa xôi khu vực tiêu diệt chủng tộc. Đạt được khen thưởng cùng Gahira tinh hệ không sai biệt lắm. Mỗi cái nhiệm vụ hòa bình giá trị đại khái ở 100 đến 1000 chi gian, đệ nhị loại. Là trợ giúp Man La tinh hệ cư dân. Quân đội hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ. Hòa bình giá trị tương đối ít. Bộ phận đẳng cấp cao nhiệm vụ cũng liền 200 xuất đầu, đệ tam loại. Là tiêu diệt chiếm lĩnh Man La tinh hệ bộ phận hình tộc. Có đại lượng hòa bình giá trị. Có chút thậm chí có thể thượng vạn, tự Diệp Thanh hoàn thành Heso bên kia nhiệm vụ chủ tuyến. Nàng đã khai Man La tinh hệ toàn bản đồ. Trên bản đồ đánh dấu ra bất đồng khu vực đặc tính. Cho nên cũng biết còn có không ít hình tộc ở Man La tinh hệ trong phạm vi hoạt động, tuy rằng. Nàng rất muốn lập tức nhiều tích cóp một ít hòa bình giá trị. Nhưng đề cập đến hình tộc nhiệm vụ đều ở vào vô pháp thu hoạch trạng thái, nhiệm vụ không mở ra lý. Do chỉ có một cái. Người chơi tạm chưa thức tỉnh. Diệp Thanh là mới tỉnh ngủ tiến vào trò chơi. Nhìn đến cái này từ lập tức tinh thần tỉnh táo, cái gì là thức tỉnh? Ở cái này trong trò chơi. Cái này từ vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Chẳng lẽ là về cái kia bị người chơi phun tào đã lâu phế vật cố hữu thuộc tính? Sau khi thức tỉnh, sẽ có cái gì thay đổi? Diệp Thanh cảm thấy, đây mới là Man La tinh hệ nhất hấp dẫn nàng tin tức thức tỉnh này hai cái từ. Tựa như móc giống nhau câu đến nàng nhất thời miên man bất định thế giới. Diệp Thanh, đại gia mau nhìn qua. Trò chơi này cư nhiên có thức tỉnh tuyến. Chấn kinh rồi ta một vạn năm ánh sáng. Thế giới, quyền sinh sát trong tay. Này phía trước một chút tin tức đều không có. Thế giới vệ tinh ngã xuống. Lợi hại ta trò chơi. Như vậy vấn đề tới. Harris khi nào cho ta hồi âm. Thế giới. Cửu không, cộng bốn sức chiến đấu bằng 5 cố hữu thuộc tính rốt cuộc muốn tiến hóa thành siêu Saiya. Diệp Thanh kích động xong. Sau đó nghĩ tới một khác sự kiện nếu thức tỉnh xuất hiện ở hình tộc đặc biệt nhiệm vụ. Như vậy còn không phải là nói người chơi sau khi thức tỉnh. Liền có cùng hình tộc một trận chiến lực lượng. Cho nên thức tỉnh phương hướng chính là tinh thần lực tăng trưởng. Nàng lại lần nữa nhớ tới trong thế giới hiện thực chính mình tinh thần lực tăng trưởng sự tình quả. Nhiên, trò chơi này còn có mặt khác bí mật thật sự hảo muốn biết. Nhưng tạm thời còn không có người có thể trả lời nàng nghi vấn, nàng chỉ có thể một bên thở dài. Một bên chọn lựa một đống nhìn qua tương đối có lời nhiệm vụ, sau đó đi trước phía đông tinh khu. Phương Nam nơi đông một tinh khu, ngoài dự đoán mà. Diệp Thanh tới phía đông tinh khu linh tổ chức tổng bộ. Cho thấy mục đích sau. Lập tức bị bên trong phản loạn quân nhóm đưa tới Phương Nam trước mặt. Phương Nam là tóc đỏ nữ nhân. Trẻ tuổi. Cũng là mạch sắc làn da. màu cam mắt to tràn ngập sức sống. Sư Heso làm ngươi tới, nàng phải cho ta thứ gì? Nàng vừa thấy đến Diệp Thanh liền thập phần nhiệt tình, để sát vào nàng dò hỏi đến, không biết có phải hay không Diệp Thanh ảo giác. Nàng đang nói, Heso trước, tựa hồ muốn kêu nàng, sư phụ. Hết chương.